Chương 303, thuận thế đột phá. Lưu Hải trong lòng đột nhiên cả kinh, kịch liệt cảm giác nguy hiểm đem toàn thân hắn bao phủ, Lưu Hải còn chưa kịp phản ứng, một đôi thiết quyền liền lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nện ở Lưu Hải trên người. Âm Lưu Hải bị này một đạo công kích trực tiếp đập bay, ven đường đụng vào tất cả, toàn bộ hóa thành bột phấn. Còn chưa chờ Lưu Hải dừng lại đánh bay tư thế, một đạo xa lạ bóng đen đã đi đến Lưu Hải phía sau, một cái thiết quyền lần thứ hai nện ở Lưu Hải phía sau lưng, Lưu Hải dường như quả bóng như thế, lần thứ hai bị sửa biến đánh bay phương hướng. 782 va nở điểm thần tính thương tổn đã suy yếu. Ken Thiên Đạo Chi Thuẫn đã kích phát đã phá nát Lưu Hải trên người, một tầng ẩn hình tấm chắn phá nát. Ken Thiên Đạo Chi thể bị thương nặng, Ken Tờ Lỡ Hải vô lượng gặp cường giả bí ẩn siêu cường một đòn, rơi vào trọng thương HP hạ thấp đến 30%, Lưu Hải hoàn toàn biến sắc. Hợp thể đỉnh cao này bỗng nhiên xuất hiện người, tu vi đã đạt đến hợp thể đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa còn là đánh lén ra tay khiến Lưu Hải không ứng phó kịp, hắn lại gặp một lần cường giả bí ẩn công kích, liền muốn đi sống lại không lo được bại lộ lá bài tẩy. 18 đạo nắm giữ hợp thể cảnh giới phân thân từ Lưu Hải trên người phân hóa đi ra, đem cường giả bí ẩn bao vây lên. Bóng đen ngừng lại, rốt cục hiển lộ ra diện mạo thật. Đây là một tên lông mày rậm mắt to thanh tuấn tu sĩ, quanh thân kình lực gồ lên, cực hạn sức mạnh rung động không gian, khiến Lưu Hải lòng sinh nguy hiểm. Đây chính là người lá bài tẩy sao? Nặng nghề âm thanh từ thanh tuấn tu sĩ trong mì hệ NG vang lên. Tùy theo mà đến, là thanh tuấn tu sĩ lôi đỉnh mưa xối xả thức công kích. 18 tên hợp thể cảnh giới phân thân từng người bùng nổ ra tuyệt cường thần thông, có sử dụng ngũ hành thiên hỏa, có sử dụng lôi chi pháp tắc, có phát huy ra sinh mệnh pháp tắc. Nhưng cường giả bí ẩn nhưng hoàn toàn không thấy chi, một đôi thiết quyền khác nào vạn phúc tinh, quan ơi, các loại thần thông, đều không thể ngăn cản hắn đi tới. Đùng đùng đùng dòng dạ ba tên hợp thể phân thân, không chi ưu đửa cờ nữ á thanh tuấn thanh niên hạt mưa thức công kích, bị miễn cưỡng địa đánh nổ thân thể. Lưu Hải bản tôn mí mắt nhảy lên, này thanh tuấn tu sĩ thực lực, so với huyện giới tháp đệ 80 tầng giữ cửa người, mạnh mẽ không phải một chút, hắn tuyệt đối là lĩnh ngộ lực pháp tắc trong. Lúc phất tay, đều biểu lộ ra vô cùng sức mạnh nho nhỏ xa xôi hành tinh tờ layer, ngươi có thể đạt đến như vậy độ cao, đã ra ngoài dự liệu của ta. Có điều cu nở dê chấm dứt ở đây, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Thanh tuấn nam tử một bên đánh chết Lưu Hải phân thân, một bên bình thản tuyên bố như sắt thép sự thực. Lưu Hải trong lòng rung lên, người này lại biết hắn trò chơi thân phận, lẽ nào hắn cu nở dê là tờ layer? Nhưng làm sao có khả năng Lưu Hải có thể cảm ứng được, người này tuổi tác tuyệt đối vượt qua hơn 1000 tuổi, nếu như không phải trong game trưởng thành, lẽ nào hắn trên thực tế cũng tương tự ủng có mạnh mẽ như vậy tu vi? Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Hải trầm giọng nói. Người giết ngươi mấy tức trong lúc đó, lại ba tên hợp thể phân thân chết trận. Lưu Hải giật mình trong lòng, đột như lai nguy cơ, khiến trong lòng hắn lo lắng vô cùng. Lưu Hải nhìn một chút chính mình bảng giao diện, trầm giọng nói, xem ra là thời điểm đột phá. Hắn khí tức trên người đột nhiên hướng lên trên điên cuồng dâng lên, hắn khoảng cách hợp thể cảnh giới đã sớm chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, nếu không là hắn cực lực khống chế, cũng sớm đã đột phá. Lúc này hắn lại chủ động đột phá, tầng kia bình cảnh trong chớp mắt phá nát. Lưu Hải khí tức trên người đột nhiên tăng vọt, hắn mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, bên trong chứa đựng linh dịch mãnh liệt địa đổ ra, sau đó bị hắn một cái kình nuốt vào trong bụng. Hắn hóa thân côn bằng, trong cơ thể hình thành động không đáy, đem tất cả năng lượng đều thôn phệ đến trong cơ thể. Lưu Hải trong cơ thể thần hồn, nguyên thần, thân thể, pháp lực trong chớp mắt ngắn ngủi dung hợp lại cùng nhau, hợp thể 1 tầng, hợp thể 2 tầng, hợp thể 3 tầng, hợp thể 4 nở tầng, hợp thể 5 tầng. Lưu Hải khí tức trên người tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Thanh tuấn nam tử dừng lại một chút động tác trong tay, khẽ cười nói, đột phá hợp thể cảnh giới, ngươi cũng đã mất đi tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến tư cách, hôm nay mặc kệ ngươi có chết hay không, mục đích của ta liền đạt đến. Lưu Hải trôi nổi giữa trời, linh khí bốn phía vẫn bị lôi kéo tiến vào trong cơ thể, hóa thành tự thân sức mạnh một phần. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay cu nở dê đừng nghĩ đi rồi. Lưu Hải ngự khí uy nghiêm đáng sợ, thân thể một trận lấp lóe, khác nào thuấn di bình thường, hắn xuất hiện ở thanh tuấn nam tử bên cạnh, một con giản dị tự nhiên giấu bàn tay ở thanh tuấn nam tử trên người. Ken 1080 vạn điểm thần tính thương tổn, thanh tuấn nam tử ánh mắt trừng, liên tục lùi về sau mấy chục bước. Lưu Hải không có cho hắn thời gian thở dốc, vò thân mà lên, thân thể khác nào thuấn di, liên tục không ngừng công kích thanh tuấn nam tử. Thiên đạo chi quyền lúc này đã đột phá đến mấy cấp độ, đòn công kích bình thường thương tổn, dĩ nhiên đạt đến 1080 vạn điểm, phối hợp vơ y kỹ xảo phát lực cùng tương ứng thần thông bổ trợ, uy lực còn có thể lại tăng lên mấy thành phong thủy thay phiên chuyển. Trước đây thanh tuấn nam tử đè lên Lưu Hải đánh, Lưu Hải vừa đột phá, hắn cũng chỉ có thể bị động chịu đựng đến từ Lưu Hải công kích. Cung cấp vô địch, không nghĩ đến ngươi cù nở dê lĩnh ngộ lực pháp tắc khả khả, mục đích của ta đã đạt đến. Lại gặp thanh tuấn nam tử cười ha ha, đột nhiên ra tay cùng Lưu Hải liên tục va chạm mấy chục lần. Dựa vào Lưu Hải ra chiêu sức mạnh, lắc người một cái liền chợt lui hướng về xa xa. Chỉ là một cái nháy mắt, thanh tuấn nam tử bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Ken, chúc mừng ngươi đột phá hợp thể 5 tầng, ngươi đánh bại Hắc Long vũ trụ quốc tờ lỡ Hắc Long lão tổ phân thân, thành công cướp đoạt đối phương một điểm may mắn trị. May mắn trị. Lưu Hải sờ sờ cằm, một lần nữa nhìn một chút hệ thống bảng. Đang lúc này, khách sạn Trịnh trưởng quỹ mới khoan thai đến muộn. Nhìn chữ thiên số 1 độc lập sân đã phá nát thành phế tích, lại nhìn khí tức bành trướng Lưu Hải, không khỏi mà dại ra tại chỗ. Lưu Hải phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút khoảng trường, trái phải, đừng xem Lưu Hải cùng Hắc Long lão tổ phân thân chiến đấu cấp bậc cao, nhưng đối với cảnh vật chung quanh phá hoại, thực QNZ không quá lớn, hợp thể tu sĩ đều là đem sức mạnh dung hợp làm một, không tiết lộ nửa phần uy năng, vì lẽ đó tạo thành chiến đấu hiện trường, QNZ không phải rất khuyết đại, cũng là hủy hoại mấy cái sân thôi. Lưu Hải quăng ra mấy khối linh thạch cực phẩm, đạo, mới vừa có cường địch tập kích, tạo thành hủy hoại do ta gánh chịu, a chuyện này đà tạ khách quan. Lưu Hải gật gù, nhìn một chút tình huống chung quanh, nói rằng, Trịnh trưởng quỹ, còn có mặt khác gian phòng sao? Có, đương nhiên là có. Trịnh trưởng quỹ liền vội vàng nói, chữ thiên số 5 còn không ai ở lại, mời khách quan rời bước. Chữ thiên số 5 Lưu Hải gật gù, ở Trịnh trưởng quỹ dẫn dắt đi, một lần nữa đi đến mặt khác một chỗ độc lập sân. Lưu Hải quay về Trịnh trưởng quỹ nói, làm phiền Trịnh trưởng quỹ giúp ta một chuyện, như có người tìm ta, liền nói ta bế quan, không hy vọng bị quấy rầy không thành vấn đề. Trịnh trưởng quỹ gật đầu liên tục. Lưu Hải gật đầu, tiến vào chữ thiên số 5 độc lập sân, ngồi trên bên giường trên, lấy ra một khối thẻ ngọc. Khối ngọc này giản, này một khối thẻ ngọc chính là Bách Hiểu Lâu sắp xếp ra thiên kiêu bảng. Lưu Hải ý niệm tập trung vào bên trong, có thể nhìn thấy tên của hắn vẫn ở vào thiên kiêu bảng đệ 47 tên. Chờ đợi 10 phút, mặt trên tên bỗng nhiên biến thất vọng. Thiên kiêu Hải Vô Lượng tao gặp cường địch, lâm trận đột phá, đã mất đi tranh cướp tuyệt thế thiên kiêu chiến tư cách.